Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, toàn chức gian thương. 1. Thăng võng du tiêu đề. Lan chỉ một lời không hợp liền trả giá thăng. Thế giới: Hộ Hoa Linh, Cố Tiểu Thỏ. Thế giới: Nha nha nha, đại thần a, chụp chung. Thế giới: Đệ bát cá, đại thần kêu người nào. Thế giới: Vui vẻ sung sướng. Ta biết, mới vừa mới có một kêu Cố Tiểu Thỏ đoạt đại thần boss. Thế giới: Hôm nay ta không đi thực đường. Chuyện gì xảy ra, ai cướp đại thần boss? Thế giới: Tương tư niên hoa, ha ha ha ha, đại thần bị cướp quái. Hôm nay tiêu đề, như đã nói qua, Cố Tiểu Thỏ là ai? Châu bò như vậy. Thế giới: Cố Tiểu Thỏ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không biết sẽ đoạt đến quái. Đại thần ngươi ở chỗ nào? Ta đem đồ vật trả lại cho ngươi. Minh Thù vừa mở mắt liền nhìn thấy trong máy vi tính không ngừng lăn đối thoại. Màn ảnh máy vi tính bên trong là một cái cổ xưa phong cách màu sắc cổ xưa hình ảnh. Bên trong có một cái thô bỉ khu chân đại hán, đang ngồi ở một nhóm đỡ lấy linh chi danh hiệu trong đống nấm. Minh Thù đưa tay sờ một cái mặt, giật giật có chút cứng ngắc cổ. Bốn phía tất cả đều là đủ loại túi quà vặt. Nhìn thấy quà vặt, Minh Thù con ngươi liền sáng một cái. Qua tới liền có quà vặt ăn. Minh Thù cầm lấy một túi không có hủy đi quà vặt, thuận tiện quan sát căn phòng. Tia sáng rất tối, căn phòng thật lớn, nhưng sửa sang trưng bày đơn giản. Trên giường có chút xốc xếch, trong không khí hiện lên một cổ không tốt lắm ngửi mùi vị. Nàng đứng dậy đi kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, có lẽ là quá lâu không thấy mãnh liệt như vậy quang. Ánh mắt có chút không thích ứng. Bên ngoài là cái cư xá, nhìn dáng dấp thật cao ngăn hồ sơ. Nàng ngồi xuống ghế, trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái lấy võng du làm chủ thế giới. Ngụy nữ chủ Trọng Sinh trước là công ty game nhân viên. Trọng Sinh đến trên người Liễu Nhan, phát hiện Liễu Nhan đang chơi bọn họ nghiên cứu cái trò chơi kia. Không có Trọng Sinh trước, nàng chỉ phụ trách nghiên cứu, căn bản không thời gian đi chơi. Sau khi sống lại phát hiện mình thầm mến nam thần cũng đang chơi cái trò chơi này. Trọng Sinh trước nàng tướng mạo còn có chút mập, có thể nói coi như phi thường không xuất chúng loại người kia. Coi như Tiêu Cảnh Hàn hoàn mỹ đến đâu, nàng cũng tự ti dung mạo của mình cùng ra thế, không dám đối với Tiêu Cảnh Hàn có tâm tư gì. Có thể sau khi sống lại, Liễu Nhan da trắng mạo mỹ, chân dài to, ra thế càng là cùng Tiêu Cảnh Hàn nhà môn đăng hộ đối. Còn là thế giao, Liễu Nhan cảm thấy đây là ông trời cho nàng một lần theo đuổi nam thần cơ hội. Vì vậy dứt khoát vào trò chơi theo đuổi Tiêu Cảnh Hàn. Dựa vào nàng đối với trò chơi trình độ quen thuộc, Liễu Nhan rất nhanh liền có đánh vào Tiêu Cảnh Hàn vòng. Nhưng là Tiêu Cảnh Hàn có người thích, ngay từ đầu Liễu Nhan còn muốn nửa đường bỏ cuộc, có thể nàng không cam lòng, len lén đi thăm dò đến người Tiêu Cảnh Hàn yêu thích. Phát hiện hoàn toàn so ra kém chính mình, Liễu Nhan càng nghĩ càng không dễ chịu, cảm giác mình không thể bạch Trọng Sinh một lần, cho nên nàng bắt đầu bày ra. Đầu tiên là lợi dụng trong nhà quan hệ, vào ở Tiêu Cảnh Hàn trong nhà, sau lại phá hư Tiêu Cảnh Hàn cùng nữ chủ quan hệ. Liễu Nhan từng bước để cho Tiêu Cảnh Hàn cùng nữ chủ sinh ra kẻ hở. Cuối cùng tại Tiêu Cảnh Hàn đi tìm nữ chủ thời điểm, thiết kế nữ chủ cùng nam nhân khác tại một khối, để cho nhân vật nam chính cố ý nhìn thấy. Tiêu Cảnh Hàn đối với nữ chủ từ bỏ ý định, Liễu Nhan phụng bồi Tiêu Cảnh Hàn chơi game, làm nhiệm vụ, cuối cùng thành công lên chức thượng vị, bắt sống nhân vật nam chính trái tim. Nguyên chủ kêu Lan Chỉ, một người sống một mình, phụ mẫu đều mất, liền cho nàng lưu lại một bộ nhà ở, không có bằng hữu, không có công tác, duy nhất yêu thích chính là chơi game. Cuộc sống của nàng khởi nguồn cũng là trong trò chơi kiếm. Liễu Nhan cùng nguyên chủ đồng thời xuất hiện là từ một trang bị bắt đầu. Liễu Nhan vì cho Tiêu Cảnh Hàn làm một cái không xuất bản nữa thần khí, quấn nàng không thả. Liễu Nhan muốn đồ vật không ít, nhưng giá cả không hợp lý. Nói chuyện cũng không được khá lắm nghe. Nguyên chủ không phải là rất nguyện ý bán cho nàng. Vừa vặn có một cái khác player yêu cầu. Hơn nữa, giá cả không tệ. Nàng liền bán cho cái đó player. Hết lần này tới lần khác cái đó player cùng nữ chủ quan hệ không tệ. Liễu Nhan lại nhìn thấy nguyên chủ cùng nữ chủ quét qua mấy lần phó bản. Liền cho rằng nàng là bởi vì nữ chủ cố ý nhằm vào nàng. Vì vậy vai diễn nhiều Liễu Nhan. Liền bắt đầu nhằm vào nguyên chủ. Nguyên chủ ngay từ đầu không biết. Sau đó có một cái player cùng với nàng nói. Nàng liền không có ở đây cùng Liễu Nhan giao dịch. Cũng không có muốn tìm Liễu Nhan tính sổ ý tứ. Nguyên chủ tài sản bảng số 1. Sinh hoạt kỹ năng cơ hồ đều điểm đầy. Chuyên nghiệp kiếm tiền. Rất nhiều tài liệu quý giá hoặc là không xuất bản nữa tài liệu. Đều chỉ có nàng có. Liễu Nhan cái này có thể cùng nguyên chủ kết xuống ân oán. Lại bởi vì đủ loại đủ kiểu chuyện. Tại diễn đàn mở com lê đen nguyên chủ. Sau đó dưới lầu có người cùng thiếp. Đưa nàng tin tức cá nhân dán đi ra. Tin tức cá nhân bị bại lộ sau. Nguyên chủ nhận được không ít điện thoại quấy rầy. Tài khoản còn bị người trộm. Tìm trở về thời điểm. Bên trong cái gì cũng không có. Nguyên chủ bản thân nội tâm nhạy cảm. Thần kinh tương đối yếu ớt. Sau đó liền lại cũng không có lên qua trò chơi. Nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp nguyên chủ phát hiện Liễu Nhan liền ở tại chính mình cách vách. Nàng tìm Liễu Nhan chất vấn. Có thể Liễu Nhan giả bộ ngu. Nhân vật nam chính tự nhiên giúp đỡ Liễu Nhan. Nguyên chủ tìm mấy lần. Không biết nguyên chủ trải qua cái gì bụng dạ lịch trình. Cuối cùng cố gắng giết chết Liễu Nhan. Dĩ nhiên cuối cùng là nàng bị đưa đều bệnh viện tâm thần. Cuối cùng tự sát. Nguyên chủ cũng không đắc tội nàng. Chính là vì bán món đồ. Giá tiền của nàng không hợp lý. Nàng bán cho nguyện ý cho đến nàng dự đoán giá cả player. Có gì không đúng nàng tới thời gian không tính là sớm. Cũng không tính là muộn. Liễu Nhan còn không có cùng Tiêu Cảnh Hàn cấu kết với. Mới vừa lan lộn vào Tiêu Cảnh Hàn vòng. Nhưng là Liễu Nhan tìm nàng mua thần khí ngạnh đã qua rồi. Minh Thù nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong khu chân đại hán hơi nghẽn tim. Nguyên chủ rốt cuộc vì sao muốn chọn cái khu chân đại hán. Trò chơi này kêu Tiên Ma Đại Lục. Dựa theo chủ đề, player chia làm tiên ma hai phe cánh. Dĩ nhiên trò chơi còn không có đổi mới đến tiên ma phân trận doanh. Cho nên bây giờ tất cả player đều vẫn là nhân loại. Nhân loại nghề nghiệp cũng chia làm rất nhiều. Cái gì kiếm khách, cầm sư, pháp sư, tất cả nghề nghiệp cộng lại tổng cộng có 18 loại. Nguyên chủ chọn nhân vật là cuối cùng một loại. Thú nhân, nghề nghiệp này thật ra thì rất châu bò. Có thể hình người cũng có thể hình thú. Hình người cùng hình thú thời điểm. Thanh máu HP không thông dùng. Nói cách khác, tương đương với hai cái mạng. Nhưng là, nghề nghiệp này người thiết lập là một cái khu chân đại hán. Đặc biệt thô bỉ cái loại này. Chỉ bằng cái này khu chân đại hán người thiết lập. Thành công duy trì nghề nghiệp thăng bằng. Nếu như không phải là một chút kỳ lạ. Không người biết chơi mà nghề nghiệp này. Nguyên chủ cũng không biết nghĩ như thế nào. Chọn một cái nghề nghiệp như vậy. Tên ngược lại thật bình thường. Chính là nguyên chủ vốn tên là. Chơi game dùng vốn tên là cũng không ít. Cho nên nguyên chủ dùng danh tự này không có gì. Nhưng là phối hợp với nguyên chủ cái đó khu chân đại hán người thiết lập. Làm sao đều không dựng. Trò chuyện riêng. Tây Sơn lấy núi. Ngươi còn có băng tinh thạch sao? Trò chuyện riêng. Tây Sơn lấy núi. Làm sao đổi tên? Ta còn tưởng rằng tìm lộn người. Trò chuyện riêng liền với nhảy ra. Cái này hình như là nguyên chủ khách quen cũ. Minh Thù nhớ lại nguyên chủ đồ vật. Dành ra tay trả lời. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Băng tinh thạch không còn. Về phần đổi tên. Dĩ nhiên là bởi vì danh tự này mới phù hợp người của nàng thiết lập A. Trò chuyện riêng. Tây Sơn lấy núi. Người giúp ta thu một cái. Ta cần dùng gấp. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Ừ. Đây là nguyên chủ kiếm tiền thủ đoạn. Nàng nếu là không làm. Vậy thì không có tiền mua linh thực. Vì chính nghĩa. Vì quà vật. Sao Lan chỉ biến thành mà không phương này.